Chương 2597 tối cường thăng cấp hệ thống. Một đường nghiền ép. Rất chờ mong, tuần thiên sứ người rất muốn biết Long Phi toàn bộ sức mạnh, lúc này hắn áp chế lại dục vọng của chính mình, viễn cổ truyền thừa sức mạnh để mỗi người ngước nhìn, thế nhưng. Một khi đặt chân, nếu như không có đủ sức mạnh mạnh mẽ, vậy thì sẽ bị thiên tộc cường giả vây giết. Hắn muốn có được Long Phi trên người viễn cổ truyền thừa sức mạnh, thế nhưng hắn cũng nhất định phải nhận rõ hiện thực, dục vọng tham lam bị áp chế lại, Long Phi tâm cũng hơi buông lỏng. Để thiếu một chút. Tuần thiên sứ người là lớn bốt, điểm ấy không nghi ngờ chút nào, Long Phi thời khắc chú ý tên hắn biến hóa, một khi biến thành màu đỏ, vậy thì nhất định phải làm tốt kế sách ứng đối. Hoặc là trực tiếp tiên hạ thủ vi cường, vừa nãy trong nháy mắt, Long Phi kiểm tra tuần thiên sứ người điểm mấu chốt thời điểm, hắn tên từ màu trắng đột nhiên chuyển biến thành màu vàng tên chỉ cần lại làm tức giận một phen, vậy thì sẽ nhanh chóng chuyển biến thành màu đỏ, liền sẽ chủ động công kích. Tất cả những thứ này đều muốn nhờ có kiếp trước chơi rất nhiều trò chơi kinh nghiệm phong phú, Long Phi mới có thể chưởng khống được. Cũng may là tuần thiên sứ người tên ở ngăn ngắn. Mấy giây sau khi lại khôi phục thành màu trắng, Long Phi cũng không biết tuần thiên sứ người trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Đồng dạng, tuần thiên sứ người cũng không biết Long Phi có thể nhìn thấu hắn nhất cử nhất động, còn lại tỉ thí ba người các ngươi tiến hành. Nhớ kỹ, đều cho ta biểu diễn ra mạnh nhất thực lực đi ra. Tuần thiên sứ người nhìn trầm trầm Long Phi hơi nói rằng, một bộ tiểu tử, ta xem trọng vẻ mặt của ngươi. Triệu Hải Thiên nói, ê tuân mệnh. Nội tâm của hắn cũng âm thầm căng thẳng, ê luyện đan, luyện khí đều là tài năng như thần thủ pháp, thời khắc đó trận. Ngự thú. Mỗi cái phương diện khẳng định cũng giống như vậy. Nhìn dáng dấp hắn so với ta tưởng tượng mạnh hơn. Bất quá. Truyện của tu.vn thì những này phụ trợ công pháp coi như tu luyện cho dù tốt cũng vô dụng. Cái này chúa tể thế giới này chính là tu cường giả, mà không phải đan đạo đại sư, lại càng không là luyện khí đại sư. Phụ trợ kỹ năng mạnh hơn, cũng bất quá chính là vì cường giả phục vụ, không có cái kia phụ trợ công pháp cường giả có thể đứng ở thế giới đỉnh cao, chung quy là cho cường giả làm gã y, cuối cùng sàn quyết đấu vẫn là đấu. Triệu Hải Thiên cấp tốc làm rõ những này, khóe miệng hơi một câu, thầm nói, kẻ thằng con hoang, trên đấu trường chờ xem. Khà khà, Triệu Hải Thiên làm rõ những này, tương tự, Huyền Minh Thái Tôn cũng giống như vậy, chỉ cần đem khắc trận, yêu thú. Những này tỉ thí hết thảy đạt đến thần phẩm cảnh giới, này cuối cùng quyết một trận thắng thua chính là ở trên đấu trường. Thật cảnh giới chung quy là thật cảnh giới, căn bản không thể thắng được ta. Ha ha ha, Dịch Hữu Dung nói, sư phụ, ngươi sao vậy còn không tỉnh táo một điểm đây? Trước đây ngươi xem thường Long Phi, nói hắn không có thiên phú, không có huyết thống. Nhưng là liền tuần thiên sứ người đều nhìn hắn, ngươi sao vậy liền còn không rõ đây? Lẽ nào ngươi so với tuần thiên sứ người ánh mắt lợi hại hơn sao? Lại chính là, luyện đan hắn nghiền ép ngươi. Luyện khí cũng tương tự là nghiền ép ngươi, lẽ nào hắn không phải đem ngươi đạp ở dưới chân sao? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ngươi mình luyện đan, luyện khí cùng hắn ở đồng nhất trình độ. Nếu như là như vậy, ngươi không giác đến mình buồn cười không? Làm càn. Huyền Minh Thái Tôn tần tần hét một tiếng, vạn phần khinh thường nói, ê luyện đan, luyện khí lợi hại có thể làm sao? Hắn có thể quyết định cái gì? Cái gì đều quyết định không được, hắn liền vận mệnh của mình đều quyết định không được, chung quy cũng là bị tuần thiên sứ người chi phối, người như thế có cái gì dùng? Hơn nữa, trên đấu trường, ta một chiêu liền có thể giết hắn. Huyền Minh Thái Tôn lạnh lẽo nói rằng, ê thế giới này, lực mới có thể quyết định tất cả. Hừ. Từng người mang ý xấu riêng kìa, khắc trận tỉ thí bắt đầu đi. Tuần thiên sứ người từ tốn nói, 10 giây đồng hồ sau khi Long Phi kết trận xong xuôi, lẳng lặng đứng ở một bên, trận pháp liền bố trí ở Thiên Hòa Đại Điện, thần tốc tuần thiên sứ người nhìn chằm chằm Long Phi, tâm căng thẳng, nghe lại là viễn cổ khắc trận thuật, lại là một đạo viễn cổ thuật sức mạnh, thật sự thật là làm cho người ta hưng phấn. Đều là thần phẩm trận pháp, thế hòa. Cuộc kế tiếp. Ngự thú tỉ thí. 10 giây, Long Phi dễ như ăn cháo đem một con siêu cấp hung thú cho thuần phục, thuận theo ngồi xổm ở hắn bên cạnh, tuần thiên sứ người đều muốn bật cười, hì ha ha ha. Lại là một đạo viễn cổ thuật. Toàn năng. Tiểu tử này. Đúng là toàn năng, này trên người hắn truyền thừa viễn cổ sức mạnh đến tột cùng là cái gì? Không ai có thể làm được một lần tu luyện ra như thế nhiều viễn cổ thuật. Mặc kệ là cái gì viễn cổ truyền thừa. Khẳng định là một đạo sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Tuần thiên sứ người nội tâm càng ngày càng phấn khởi, Tâm loại kia tham lam dục vọng cũng càng ngày càng sắp không áp chế được nữa, quá muốn rồi. Ở trên người hắn viễn cổ truyền thừa vẫn không có thức tỉnh, như vậy đối với ta mà nói càng tốt hơn dung hợp. Ở tuần thiên sứ người lòng bàn tay bốc lên mồ hôi nóng, trong mắt lóe lên, hai mắt liều lĩnh ánh sáng, kẻ đang làm cái gì? Lúc thì trắng, một trận hoàng, hắn trong lòng đến cùng đang suy nghĩ chút cái gì? Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Long Phi liên tục nhìn chằm chằm vào tuần thiên sứ người, tên ánh mắt không ngừng mà biến hóa, khẳng định là trong lòng biến hóa, bất quá Long Phi cảm giác được, tuần thiên sứ người xem ánh mắt của chính mình càng ngày càng không đúng ghi âm. Con rối chế tác xong xuôi. Thần phẩm. Triệu Hải Thiên khí tức có chút thở, từ ngự thú bắt đầu hắn thì có điểm không chống đỡ nổi, cũng không phải thực lực không đủ, mà là bởi vì những này phụ trợ kỹ năng nắm giữ không đủ, đem một con rối chế tác xong dùng đi lớn thời gian nửa tiếng, Dịch Hữu Dung cũng hơi một tiếng, để chế tác xong xuôi. Nàng cũng như thế, phụ trợ kỹ năng đã đến cực hạn, hơn nữa, Long Phi mỗi một lần chỉ dùng 10 giây thời gian, này cho bọn họ áp lực cực lớn, mỗi một lần luyện chế ra đến đồ vật đều so với bọn họ phải cường đại nhiều lắm, luyện đan, luyện khí, khắc trận, ngự thú. Mỗi một hạng đều là hoàn toàn nghiền ép bọn họ, nếu như không phải tuần thiên sứ người cố ý, trận này Thiên Tông Yến đã sớm kết thúc, bọn họ căn bản không có cơ hội tiến vào cuối cùng một hồi, rồi cùng Long Phi bắt đầu nói như thế, đem bọn họ đạp ở dưới chân. Triệu Hải Thiên Tâm ổ một đám lửa, dị thường khó chịu, đồng dạng, Dịch Hữu Dung trong cơ thể Huyền Minh Thái Tôn cũng giống như vậy, dị thường tức giận, hai người vẫn bị Long Phi nghiền ép, lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn, sẽ chờ trên đấu. Trường phát tiết, hệ thần cấp. Đều là thần cấp. Ha ha ha, tuần thiên sứ người cười nhạt, nói, kia cũng đều là thần phẩm đẳng cấp, lại là thế hòa, nhìn dáng dấp các ngươi đều muốn đi vào cuối cùng tỷ thí. Thực sự là đẹp đẽ à. Liền dường như một hồi thịnh yến như thế, vui sướng tràn trề. Mười gia tộc lớn nhất, Chu gia, Vô Cực tông người cũng giống như vậy, cảm giác thần cấp đối kháng, quá mức kích thích, bất quá bọn họ tâm đều biết đây là tuần thiên sứ người cố ý nhường, không phải vậy Long Phi đã sớm thắng, hiện tại kéo dài tới cuối cùng tỷ thí, này cứ như vậy, Long Phi ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Triệu Hải Thiên nhếch miệng lên, lãnh băng băng nhìn Long Phi nói, "Trời tiểu tử, muốn đấu, ngươi bắt đầu run rẩy sao?"